Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, không thể hỏi vấn đề này. Một chỗ thật sâu dưới mặt đất trong căn cứ, một cái hội nghị khẩn cấp kết thúc. Bạch Thế Tân sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi trở về nhà mình chỗ ở. Trên đường đụng tới Tán cùng giải quyết sự tình cự thử yêu. Đều hướng hắn quăng tới một chút phức tạp ánh mắt, có hâm mộ, có đố kỵ, càng nhiều vẫn là khinh thường cùng cười trên nỗi đau của người khác. Về nhà nhìn thấy thê tử vẫn nhiệt tình, chỉ là sắc mặt nhiều một chút không dễ dàng phát giác sầu lo. Tâm hắn tiếp theo chìm, nói xong, Tinh Nhi, ngươi lại lo lắng cái gì? Tại vừa mới hội bên trên, lão tổ chính miệng phong ta làm đệ nhất quân sư, dưới một người trên vạn người, coi như ta công lực hoàn toàn biến mất, không thể tu luyện, cũng là không sao. Tinh Nhi, Thế Tân, ta là nghe nói qua, các người yêu tộc từ trước đến nay cá nhân thực lực làm gốc. Mất đi thực lực chẳng khác nào mặc người thịt cá. Người bộ dáng này, lão tổ tại còn có thể. Vạn nhất lão tổ ngày nào đó, Bạch Thế Tân ngay cả vội vươn tay ngăn lại thê tử nói chuyện. Tuyệt đối đừng nhắc đến cái này. Đây chính là cấm ngữ. Lão tổ thần thông quảng đại, đem đến còn phải phong thần thành thánh, trường tồn cùng thế gian. Ta chỉ cần một lòng vì công, tự nhiên hội lúc nào cũng chiếu cố cho ta. Khục, khục, nói đến đây, hắn lại, khục, lên. Tinh tế một xem xét, cảm thấy hoảng sợ, hiệp khách giáp quả nhiên chân long không thể nghi ngờ. Trong cơ thể cái này hai cỗ long tức mấy ngày kế tiếp. Mặc dù là không căn chi thủy, nhưng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại gió trợ thế lửa. Thế mà tại thôn phệ lấy mình nguyên bản pháp lực tu vì duy trì lấy tình thế. Thật là đáng sợ, khó trách cường như mây trắng thăng. Đối với hắn cũng kiêng dè không thôi. Mình vẫn còn có chút chủ quan. Chỉ có tu luyện nhanh hơn vậy bản thân niệm chi pháp. Nắm chặt khống chế lại cỗ này long tức mới thành. Lão công, ngươi thế nào? Tình nhi một mặt sợ hãi. Lên mau nâng hắn. Bạch Thế Tân khoát khoát tay. Không sao, ta không sao, ta tạm thời mất đi công lực. Ngươi vậy không cần sợ hãi. Ta trước đó nói qua thật nhiều lần. Ngươi có ta hộ thân bảo vật. Trừ phi lão tổ động thủ, người khác đều khó có khả năng tổn thương đến ngươi. Tình nhi lúc này mới có chút yên tâm. Sau đó nói lấy, vậy ta đi giúp ngươi bắt một chút thuốc đến. Giúp người khống chế một chút thương thế. Bạch Thế Tân cười khổ nói. Tinh Nhi, ngươi còn tưởng rằng đây là tiểu thuyết võ hiệp bên trong cái kia chút nội thương à. Đây chính là chân long long tức. Các ngươi trên thế giới này giai đoạn này, có thể đối phó nó thuốc còn không có cũng đã lớn thành. Có một người ngược lại là có thể đối phó. Chỉ là ta không thể cầu hắn. Tinh Nhi lòng tràn đầy lo lắng. Có phải hay không muốn rất nhiều tiền? Tiền không được lời nói. Có thể cầu lão tổ cho hắn thanh xuân trường sinh tới đổi a. Bạch Thế Tân lắc đầu. Người kia chính mình là trường sinh hạng người. Chúng ta điểm ấy vốn liếng còn thu không mua được. Lão tổ ngược lại là hội đã nói qua không tiếc đại giới cầu người kia. Chỉ là ta cự tuyệt. Hiện tại là chiến lược cửa sổ thời kỳ phát triển. Không thể đem tài nguyên lãng phí đến ta một người phía trên. Được rồi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Vẫn là thanh tinh thần tập trung đến trong công tác. Chỉ cần ngươi làm việc sớm một chút hoàn thành. Chúng ta căn cơ ổn định. Lão tổ liền có vốn liếng đi cầu người kia. Tinh Nhi gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta để người hầu hảo hảo phục thị ngươi. Ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Bạch Thế Tân gật đầu. Tốt, a, ngươi trước đi làm việc đi. Không cần phải để ý đến ta. Ta hiện tại thân thể không thích hợp đa động. Cũng làm người ta đưa ngươi đi. Hai người phân biệt. Bạch Thế Tân một người lại trở lại thư phòng. Lúc này hắn vẫn đang nhìn. Tôn Tử binh pháp. chỉ là lần này hắn đổi một chương, binh giả, quỷ đạo giả, có thể mà bày ra chi không thể, dùng mà bày ra chi không cần. Các ngươi cái này hai đầu yêu, không, tiên chó, đã nhận chúng ta làm tân chủ nhân, bản tôn giả liền phải cho các ngươi thay cái vang dội danh hào. Thần mã, vàng đại hắc hai, nghe xong liền bất nhập lưu, nói ra, đều mất đi chúng ta chân long mặt mũi, một đầu tiểu bạch long, chững chạc đàng hoàng mà đối với hai đầu trung thực nghiêm đứng vững chó vàng chó đen. Thuyết giáo lấy, hai đầu chó trên mặt trung thực, trên thực tế hay là tại dùng ánh mắt không ngừng giao lưu. Chó vàng, cái này bạch long tôn giả đến cùng là tài học chi sĩ. Ta đỉnh lấy cái kia danh hào thật nhiều năm, nghe xong tựa như là ven đường lưu manh chó, trách không được muội tử đều không liếc lấy ta một cái. Chó đen, ta cảm thấy vàng đại còn có thể a, đơn giản dễ nhớ, dù sao ngươi vốn chính là chó vàng. Chó vàng, ngươi dây dây ngắn, kém kiến thức, không nên cùng ta nói chuyện. Chó đen, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cái này logic là thế nào đi ra? Lúc này, Phương Ninh mở miệng, ta tới hỏi các ngươi, đều các có cái gì yêu thích? Chó vàng duỗi ra một chân, ra hiệu nhấc tay trả lời. Tốt, ngươi tới trước nói, chó vàng, ta thích xem nhất sách, ta cái kia chủ nhân trước dùng để trở bước những sách kia. Ta đều xem qua ba lượt, chính hắn một bản cũng không có động. Phương Ninh nghe xong, chấn một cái này hẳn là lại một cái học thần tại thế. Không, khẳng định không so được hệ thống đại gia. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đều nhìn qua sách gì? Chó vàng, ngoặc kép, luận pháp thuật 108 loại hiệu suất cao tu luyện tư thế. Thần niệm hiệu suất cao phương pháp tu luyện. Nguyên khí có thể chuyển hóa thành N cộng một loại sức mạnh hình thức. Nguyên khí trong quá trình tu luyện 8 cái giai đoạn. Phương Ninh nghe được ngây người. Một bên chó đen đã sớm được vòng. Phương Ninh, hảo hảo, ngươi không cần lại nêu ví dụ. Tên ngươi quá tốt định a, liền gọi học phách. Bất quá học cái này họ mặc dù vậy có, nhưng quá ít, vẫn là làm cái hài âm. Tiết bá, quyết định như vậy đi. Chó vàng còn có chút bất mãn ý. Nó còn muốn nói mình đã lấy hơn 100 tốt nghe dự bị danh tử. Chỉ là cái này bạch long tôn giả đều định ra. Không tốt phản bác tân chủ nhân. Liền dùng cái này thôi. Chí ít so cái gì, hoàng lão đại, vàng đại, loại này ven đường lưu manh chó danh tự tốt hơn quá nhiều. Đa tạ tôn giả ban tên cho. Lúc này chó đen đã ném tới ánh mắt. Hoàng lão đại, ta cuối cùng biết ngươi rõ ràng thông minh như vậy. 250 tuổi vẫn còn không tìm được muội tử. Ngươi mỗi ngày nhìn cái kia chút vô dụng sách. Muội tử có thể coi trọng ngươi mới là lạ. Chó vàng, tiết bá, lập tức phản bác. Nói bậy, rõ ràng trong sách đều nói muội tử thích nhất đọc sách nghiêm túc độc thân chó. Các loại trí quái trong tiểu thuyết không phải nói nhiều nhất a. Độc thân thư sinh đọc sách thời điểm, thường thường liền có mỹ mạo hồ yêu tại ngoài cửa sổ thăm dò. Cuối cùng đều sẽ tới hồng tụ thiêm hương. Chó đen, vậy nhưng có muội tử tại ngươi đọc sách thời điểm, chủ động tìm tới ngươi. Chó vàng, biết bá, lập tức ủ rũ. Nói nhảm, nếu là có chủ động tìm tới ta, ta còn có thể đơn đến bây giờ. Đừng nói đạt được linh hồ nhất tộc các mỹ nữ yêu ái. Liền ngay cả một cái khuyển tộc quét bác gái đều không chủ động đi tìm ta. Chó đen, ngươi đều thành đầu mỗi ngày chân không rời sách không bình thường chó. Chúng ta khuyển tộc muội tử ai dám coi trọng ngươi a? Hai đầu mắt chó bạn chi kỷ lưu bên trong, Phương Ninh lại mở miệng. Hắn từ trước đến nay liền có đặt tên khó khăn chứng. Thật vất vả thanh chó vàng đuổi rơi, tranh thủ thời gian hỏi thăm một đầu chó đen. Phương Ninh, đen hai, người trước kia có cái gì yêu thích? Chó đen liên tục không ngừng nói. Ta thích nhất kiện thân, đi chó bên trong là thuộc ta thể trạng tráng, chạy nhanh, nhưng ta mỗi ngày tu luyện, hấp thu nguyên khí, ăn đến cũng không nhiều. Phương Ninh gật gật đầu, như vậy cũng tốt, dễ nuôi, tự mang lương khô thể trạng tráng còn có thể chống đỡ được thức đêm tăng ca. Chó vàng, Yết Bá, lập tức truyền đạt ánh mắt. Ngươi mỗi ngày kiện thân, không phải cũng là cô độc đến bây giờ à? Chó đen đồng dạng ủ rũ, ta chỗ nào sẽ biết? Không đều là nói các muội tử thích nhất thực lực cường đại chó à? Nói có thể cho các nàng cảm giác an toàn, nhưng ta mỗi ngày liều mạng tu luyện, mỗi lần mới chó vũ lực thi đua đều là thứ nhất. Vì sao ta thầm mến thứ 18 cái muội tử, cũng bị ta một chân liền có thể đạp lăn một tên cho truy đi. Bọn chúng không phải liền là hội mỗi ngày từ giã trong đất điêu một đóa hoa đưa cho người ta à? Chó vàng, Thiết Bá, vậy dứt khoát hỏi một chút tôn giả, đến cùng làm sao tán gái? Hắn kiến thức rộng rãi, thần thông quảng đại, nhất định có không ít mỹ nữ truy. Khẳng định biết, chó đen cho ra một cái khẳng định ánh mắt. Thế là chó vàng, Tiết Bá, lần nữa nâng chân đặt câu hỏi. Tôn giả, chúng ta có thể hỏi ngài một vấn đề à? Phương Ninh hài lòng gật đầu. Cái này học phách chó liền là khác biệt. Mỗi lần đặt câu hỏi đều biết trước nhấc tay. Thế là hắn nói ra. Đương nhiên có thể, chó vàng, Tiết Bá. Ngài dạng này anh minh thần võ, tướng mạo phi phàm, nhất định từng có không ít muội tử a. Phương Ninh sầm mặt lại, ngươi nói cái gì? Ngươi thanh câu nói trước lại một lần nữa một cái. Chó vàng, Yết Bá, chen chân vào sờ sờ chó đầu. Chẳng lẽ mình tiếng phổ thông mới chỉ quan? Nó nghi ngờ nói, ta liền hỏi một chút, ngài nhất định từng có không ít muội tử a. Phương Ninh sắc mặt trầm hơn, không phải câu này, là ngươi bên trên một câu bên trên một câu. Chó vàng, Yết Bá, suy nghĩ một chút, mới bất đắc dĩ nói, một câu kia không phải liền là, tôn giả, chúng ta có thể hỏi ngài một vấn đề à? Phương Ninh lần này mới gật gật đầu, sau đó 10 điểm khẳng định nói, không thể hỏi vấn đề này. Chó vàng, Yết Bá, chó đen. Đồng thời ngốc trệ bên trong, Phương Ninh nghĩ thầm, cái kia ấm không ra sách cái kia ấm, đừng nói ta cũng là 28 năm độc thân chó. Thật vất vả có người chiêu cái vô dụng, thân thể còn để hệ thống đại gia một mực ủy thác quản lý lấy. Cùng người ta khuê nữ gặp mặt số lần, còn không có mình thế thân cơ quan nhân nhiều. Phương Ninh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Để tránh chậm trễ mình anh minh thần võ hình tượng, Phương Ninh, đại nghiệp chưa thành, dùng cái gì người sử dụng? Hiện tại thời cuộc phức tạp, sống yên phận cũng không dễ dàng. Chúng ta cũng còn không có đánh xuống một miếng tuyệt đối an toàn chi. Người liền nghĩ thành gia lập nghiệp, không phải họa hại người ta muội tử à? Hai đầu chó nghe được sửng sốt một chút, lập tức trong mắt đều lộ ra tiểu tinh tinh. Đến cùng là Bạch Long tôn giả, cái này thị giác thấy liền là cao, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy trước mắt muội tử, người ta ở trên cao nhìn xuống, thấy là toàn bộ thiên hạ. Bọn chúng đồng thời bội phục nói, tôn giả tâm hệ thiên hạ, thật là đại nhân đại nghĩa chi sĩ, chúng ta tất thề chết cũng đi theo, lá gan não bôi, lấy ra sức châu ngựa. Phương Ninh hài lòng gật đầu. Cái này phủ thêm một chương đại gia vẫn là rất tất yếu. Muốn là mình nói thành, vì có thể hào hào chơi game muốn yên ổn thiên hạ trật tự phòng ngừa ngắt. Mạng, còn không phải ngay cả cái này hai đầu chó đều phải khinh bỉ ta à. Ân, các ngươi nói lời này ta là tin tưởng. Dù sao các ngươi vốn chính là chó à. Đúng, mới vừa rồi bị các ngươi quấy dày một cái. Chủ đề trở lại. Chó đen, người đã ưa thích kiện thân rèn luyện, lại chạy nhanh, vậy liền gọi Bách Lý Đặc. Người ta bót không tới 10 giây có thể chạy 100 mét. Người dạng này tiên chó 10 giây chạy 100 dặm không là vấn đề à? Chó đen nghe xong, danh tự này nghe được, thế mà còn mang một ít cổ điển hương vị. Người ta nghe xong liền biết ta là một cái thế gia đại tộc đi ra. Không bôi nhọ ta đi chó thân phận quý tộc, nó lập tức liền vội vàng gật đầu. Thực lực của ta toàn thịnh lúc, 10 giây 100 dặm tuyệt không là vấn đề. Chó vàng, viết bá, nghe xong, ném qua một cái không đầy mắt thần. Ta thế nào cảm giác ta cái này đọc đủ thứ thi thư chó. Tên mới còn không bằng ngươi cái này tứ chi phát triển đầu não trống trơn ra hỏa. Chó đen, Vách Lý Đặc, sáng lên phát đạt chân cơ. Ngươi tìm chủ nhân đi. Chó vàng, Tiết Bá, lập tức cúi đầu nhận mệnh. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.